Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 35, ngươi nói cái gì? Tần Thiên trên người hơi thở tức khắc sắc bén lên, biểu tình ngưng trọng, nhíu mày lại lần nữa hỏi, ngươi nói, Thường Thanh cũng, không phải các ngươi Thanh Sơn phái. Thần tử, chúng ta căn bản là không biết Thường Thanh là ai a, Thanh Sơn phái mấy người nhìn Tần Thiên kia sắc bén biểu tình. Còn tưởng rằng chính mình nơi nào đắc tội Tần Thiên. Sợ tới mức nói, lời nói đều bắt đầu nói lắp, hệ thống, Thường Thanh là vai chính sao? Tần Thiên tại nội tâm dò hỏi hệ thống, ta cũng không có ở trên người hắn kiểm tra đo lường đến thiên mệnh giá trị cùng vai chính quang hoàng, hắn khẳng định không phải thiên mệnh vai chính. Tại đây áp lực không khí hạ, hệ thống thanh âm cũng mang lên một tia ngưng trọng sắc thái, được rồi. Là ta nghĩ sai rồi. Cái này nhẫn trữ vật liền đưa các ngươi. Tần Thiên bình phục một chút tâm tình, lộ ra tươi cười, nắm Cố Thanh Hàng tay nhỏ liền rời đi. Thanh Hàng, ngươi nhận thức Hàng Tu sao? Ân. Cố Thanh Hàng mày nhăn lại, trong đầu suy nghĩ một lát, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta cũng không nhận thức có kêu Hàng Tu người, làm sao vậy? Không có gì, chúng ta đi thôi. Tần Thiên không ở đi rối rắm chuyện này. Nhưng trong lòng cũng nhiều vài phần cảnh giác, thần tử đại nhân, xin dừng bước. Liền ở Tần Thiên suy nghĩ vạn phần thời điểm, một đạo dễ nghe thanh âm đánh gãy hắn, Tần Thiên định tình nhìn lại, là một, vị nhắm mắt lại bạch y thiếu nữ xuyên thực bảo thủ, một tiếng bạch y bao vây kín mít, liền lộ ra cái đầu, nhưng rõ ràng xuyên này, sao bảo thủ, nhưng nhìn rồi lại là như vậy sắc khí. Nàng dáng người thực đột ra, liền bởi vì như thế, liền tính xuyên ở. Bảo thủ, đột ra bộ vị như cũ thực thấy được, tay cầm ngọc tiêu, tóc đen tóc dài, diện mạo thuần mà mang mị, chính là vẫn luôn nhắm hai mắt, nhìn không tới nàng đôi mắt, hừ, lại là một cái bò sữa. Cố Thanh Hàng trong mắt sát khí sườn lậu, nhìn thoáng qua bạch y nữ tử đột hiện ngực, bộ, ngữ khí rất có toan vị nói. Ngươi là ai? Tần Thiên nhìn nàng, giống như chính mình không quen biết, chẳng lẽ là lại đây tự tiến chẩm tịch? Kia cũng... Đến chờ Cố Thanh Hàng rời đi ở tới A, Bốn Tỳ, Đông Mai, gặp qua thần tử đại nhân. Đông Mai cung kính triều Tần Thiên không lưng hành lễ, thái độ cung kính, chọn không ra nửa điểm tật xấu, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Đã trải qua Thường Thanh sự. Hắn hiện tại đối loại này, đột nhiên xuất hiện lôi kéo làm quen người, nhiều ít có chút cảnh giác, chịu nương nương gửi gắm, đem thứ này giao cho thần tử đại nhân. Nương nương. Tần Thiên từ Đông Mai trong tay tiếp nhận một cái bàn tay đại lệnh bài trình đồng thau sắc, hình chữ nhật bài trên người phương, có một cái thú đầu cắn, cái này thú đầu phi thường kỳ lạ. Đầu hổ, một sừng, khuyển nhĩ, long thân, sư đuôi, kỳ lân, đủ, giống như long phi long, tựa hổ phi hổ, tựa sư phi sư, tựa kỳ lân, tựa khuyển phi khuyển, đây là đế thính lệnh. Cố Thanh Hàng ở một bên nhìn đến sau, kinh hô một tiếng. Cố tiên tử, hiểu rất nhiều. Đông Mai khóe miệng lộ ra một mặt khó có thể nắm lấy tươi cười, đem đầu chuyển hướng về phía. Cố Thanh Hàng mày nhăn lại, trên mặt biểu tình khó coi, nàng có điểm hối hận nói ra này khối lệnh bài tên, xem Đông, Mai biểu tình, là đối nàng sinh ra hoài nghi, đế thính lệnh là cái gì? Tần Thiên nhìn về phía bên cạnh Cố Thanh Hàng, tò mò hỏi, thấy Cố Thanh Hàng không muốn nói, liền lại nhìn về phía Đông Mai, đây là đế thính trung đại biểu thân phận lệnh bài. Chỉ cần kiềm giữ này lệnh bài, ở đại ngàn đạo vực sở hữu đạo vực trung, mỗi một cái thương hội, đều có thể cho bọn họ vì ngươi làm việc. Đông Mai nhàn nhạt nói, nguyên lai các ngươi kêu đế thính. Tần Bình minh bạch gật gật đầu, có thể khống chế đại ngàn đạo vực sở hữu thương hội, cũng chỉ muốn cái kia vẫn luôn bí ẩn ở nơi tối tăm, thần bí khó lường thương hội quản lý giả. Phía trước ở nhà đấu giá gặp được Xuân Lan hơn phân nửa cũng là này đế thính người, thứ này hẳn là thực quý trọng đi, các ngươi cứ như vậy cho ta, là muốn ở ta nơi này được đến cái gì? Không cần thần tử đại nhân trả giá cái gì, nương nương nói, thần tử đại nhân nếu là về sau có rảnh, đi đế thính ngồi xuống liền hảo. Đông Mai hơi hơi mỉm cười, đẹp mỹ diễm. Khi thay ta cảm tạ các ngươi nương nương, ngày sau có rảnh ta sẽ tự mình bái phỏng. Tần Thiên tướng lệnh bài thu hồi, cười, nói, Kino tỳ liền cáo lui, còn có nương nương nói, thần tử đại nhân thanh toán như vậy nhiều linh thạch, Xuân Lan chính là bị, thần thần tử đại nhân mua tới, chỉ cần kiềm giữ đế thính lệnh, có thể tùy thời gọi Xuân Lan lại đây thị tẩm. Đông Mai lại lần nữa không lưng hành lễ. Đang muốn rời đi thời điểm lại bị Tần Thiên gọi lại, ta đây có thể cho ngươi tới thị tẩm sao? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, này Đông Mai tuy rằng xuyên nhiều, nhưng dáng người là thật sự đủ đột hiện. Đông Mai hơi hơi sửng sốt, sau đó cung kính nói, kiềm giữ đế thính lệnh, có thể tùy ý mệnh lệnh bốn cấp quản sự hạ, sở hữu thương hội người, tự nhiên cũng bao gồm thương hội nữ tử. Đông Mai cùng Xuân Lan là nương nương bên người thị nữ, nếu là thần tử đại nhân yêu cầu ta thị tẩm, khả năng yêu cầu giống mua, hạ Xuân Lan như vậy, đem ta mua. Tuy rằng nói chính mình thị tẩm sự, nhưng Đông Mai lại không có một chút ngượng ngùng, ngược lại vì Tần Thiên chải vuốt lưu trình, thậm chí còn cấp ra ưu đãi phương án, vậy. Tần Thiên đang muốn tưởng tiêu tiền mua Đông Mai thời điểm. Bên cạnh truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm, chúng ta không cần, Cố Thanh Hàn giống như là ở bảo vệ chính mình lãnh thổ lĩnh chủ, đứng ở Tần Thiên mặt tường, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đông Mai, Tần Thiên bên người nữ nhân đã đủ nhiều, Đông Mai quay đầu nhắm mắt lại triều Tần Thiên nhìn lại, tự hồ là đang đợi Tần Thiên mệnh lệnh, Tần Thiên nhìn cái này hộ thực tiểu miêu cười cười. Dắt Cố Thanh Hàn tay nhỏ, đối với Đông Mai nói, hầu, tẩm liền tính, ngươi mở to mắt cho ta xem một chút đi. Đông Mai hơi hơi mỉm cười, sau đó mở mắt, trong mắt một mảnh tuyết trắng, cũng không có tròng mắt, được rồi, ngươi đi đi. Tần Thiên hơi hơi sửng sốt, hắn làm Đông Mai mở to mắt chỉ là tò mò, nhưng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên là cái người mù, nô tỳ cáo lui. Đông Mai cung kính không lưng, sau đó bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi, Tần công tử, bệ hạ cho mời. Đúng lúc này, Đông Mai chân trước đi, một cái nữ quan liền sau lưng theo tới, đối. Tần Thiên hành lễ nói, Cố Thanh Hàn mày nhăn lại, này Tần Thiên như thế nào nhiều như vậy nữ nhân tìm hắn a, không dứt, bất quá nàng nội tâm, cũng phi thường kinh sợ cùng nghi hoặc, ở kiếp trước đế thính lánh đời không ra. Tuy nói kiếp trước Tần Thiên muốn đem đế thính cấp tìm ra, nhưng vẫn luôn không có thành công, đến nỗi thiên võ tiên triều nữ đế Thanh Tuyền, nàng cũng nhớ rõ Tần Thiên cùng nàng cũng không có cái gì giao tế, nguyên bản hẳn là cùng, Tần Thiên không hề quan hệ hai cái thế lực. Như thế nào này một đời tất cả đều cùng Tần Thiên nhất lên quan hệ, ngươi đi nói cho Thanh Tuyền. Nói ta trễ chút ở đi thôi. Tần Thiên nhìn nhìn bên người Cố Thanh Hàn, thanh lãnh cô nhan, băng cơ ngọc cốt, cũng có mới nới cũ tâm thái, hắn tưởng trước cùng Cố Thanh Hàn ở tiến thêm một bước lại nói, bệ hạ nói, ngươi nếu là không đi, nàng liền giết ngươi. Mau, dẫn đường. Co được giảng được mới là thật trượng phu, Cố Thanh Hàn đứng ở tại chỗ trong gió hỗn độn. Tần Thiên cứ như vậy bỏ xuống nàng chạy, nàng hận thẳng cắn răng, nói, tra nam. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa vẫn luôn đi theo các nàng phía sau, thấy vậy đều nhìn nhau cười, bước chân không ngừng, đi qua Cố Thanh, hàng bên người thời điểm nói, Viêm Đóa Hoa, thói quen liền hảo, phu quân nữ nhân nhiều, tự nhiên sẽ rất bận. Hồ Cửu Ly, tiểu muội muội, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ. Tỷ tỷ đều là người từng trải, phu quân vội xong tự nhiên sẽ. Trở về, chúng ta chỉ cần ở nhà chờ hắn về nhà thì tốt rồi. Ta còn không tới phiên các ngươi hai cái lão bà tới thuyết giáo. Cố Thanh Hàn lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái, nếu không, là nàng vẫn luôn ở khống chế, nàng liền giết trước mắt này hai nữ nhân. Cố Thanh Hàn phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Cửu Ly kia miêu tả sinh động. Cầm quần áo căng đến căng thẳng thật lớn hào nhũ, hừ. Cố Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, thân hóa lưu quang bay đi. Hồ Cửu Ly kiều mị cười, vãn trụ chính mình hảo khuê mật cánh tay, cười nói, Đóa Hoa, xem ra phu quân lần này thu, tiểu muội muội, không phải dễ chọc chủ a. Viêm Đóa Hoa gật gật đầu, nói, nàng thật xinh đẹp, cũng thực tuổi trẻ, thực lực còn thực khủng bố. Một cái 16 tuổi thiếu nữ cư nhiên có thể cùng nàng đánh có tới có hồi, nếu là tự cấp Cố Thanh Hàn một chút thời gian, nàng chịu, định không phải Cố Thanh Hàn đối thủ, hai vị kinh diễm mỹ phụ song song mà đi. Vừa nói vừa cười, xem không ít người đôi mắt đều thẳng, nhưng bọn hắn cũng nhận thức, hai vị này là thần tử Tần Thiên bên người nữ nhân, lấy Tần Thiên hiện tại uy vọng. Mọi người cũng không dám từng có nhiều tầm mắt thượng, vượt qua, đến nỗi Vũ Băng Ve, toàn bộ Vạn Thú Sơn đi vào Thái Cổ Hoàng tộc, ba cái chân truyền, ra tới chỉ có thứ bảy mạch, người, còn lại một cái đều không có ra tới, tự nhiên là bị kêu đi hỏi chuyện. Đương nhiên chỉ cần đem này hết thảy đều đẩy cho ma tộc thiếu chủ là được, ở thiên võ tiên triều trong hoàng cung. Trong hoàng cung trang trí xa hoa đại khí, to rộng điện phủ, 12 căn kim long chiếm cứ xà nhà, mà ở điện phủ nhất, bên trong, hai tầng thật lớn cầu thang phía trên, một tòa trang nghiêm hoàng kim long ỷ, nhưng lúc này lại không có ngày xưa nghiêm túc cùng, đại khí, mà là tại đây ngày thường văn võ bá quan thượng triều tượng trưng thiên võ tiên triều vô thượng hoàng quyền uy nghiêm cung điện nội. Lại quanh quẩn, nữ nhân từng tiếng rên rỉ cùng nam nhân thô nặng thở dốc, cùng với tấm tắc thanh âm, càng là lưu nhân tâm hồn, Tần Thiên ngồi ở trên long ỷ, lưng dựa ghế dựa nâng đầu. Hưởng thụ mà nhắm mắt lại, vẻ mặt sảng khoái, mà nam nữ, hỗn hợp quần áo bị tùy ý ném ở đại điện trên mặt đất, mà quỳ gối long ỷ trước, đem thân thể kề sát ở Tần Thiên hai chân trung gian thanh phong, chính vẻ mặt thỏa mãn mà hàm chứa cứng rắn, cung thịt phun ra nuốt vào, một đôi non mịn tay ngọc không ngừng đến vuốt ve chính mình mẫn cảm đầu vú, nàng ngẫu nhiên còn sẽ nâng lên đầu, biểu tình vũ mị mà nhìn Tần Thiên, nhưng nhìn đến Tần Thiên trên mặt hưởng thụ biểu tình khi, nàng hình như là đã chịu cổ vũ, giống nhau, càng thêm ra sức phun ra nuốt vào lên, tiểu xảo đầu lưỡi ở trong miệng không ngừng liếm ra ra vào quy đầu, ai, ngươi gia hỏa này một hai phải ở chỗ này sao? Thanh Tuyền từ một bên đi ra, nàng một thân lụa mỏng mỏng váy, tốt đẹp dáng người như ẩn như hiện. Mỹ lệ đến cực điểm, nàng nguyên bản trong tay còn có một ít tấu chương muốn phê duyệt, liền trước làm Thanh Phong đi bồi Tần Thiên, kết quả này hai tên gia hỏa thẳng, tiếp chạy tới đại điện phía trên làm lên, nơi này chính là nàng ngày thường tiếp kiến văn võ bá quan địa phương, cũng là thiên võ tiên triều hoàng quyền tượng trưng, Thanh Tuyền mặt đẹp đỏ bừng, Thanh Phong tự cấp Tần Thiên khẩu giao. Nàng chính mình trong miệng cũng đều là côn thịt hương vị, nàng đi vào, long ỷ bên ngồi ở Tần Thiên bên người, nhìn đang ở cấp Tần Thiên khẩu giao Thanh Phong, biểu tình bất đắc dĩ. Cái này muội muội muốn dạy sự quá nhiều, hơn nữa nàng cũng quá nghe Tần Thiên nói. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, một tay ấn Thanh Phong đầu, mang theo nàng đầu nhanh hơn phun ra nuốt vào tốc độ. Một tay chọn, khởi Thanh Tuyền cầm, nói, bảo bối, ngươi tìm ta lại đây, còn không phải là muốn ta đau ái sao? Ta làm Thanh Phong, cho ngươi đằng vị trí. Ngươi thiếu cho ta đắc ý vênh váo. Thanh Tuyền duỗi tay đem Tần Thiên niết nàng cầm tay xóa sạch. Sau đó nói, ta là tới cùng ngươi nói chuyện chính sự. Cái gì chính sự? Đương nhiên là ta lễ hỏi a. Ta đột nhiên nhớ tới nhà ta VWC còn không có hướng. Ta trước cáo từ, nhắc tới đến lễ hỏi, Tần Thiên liền nhớ tới Thanh Tuyền phía trước nói vài thứ kia, quỷ tài sẽ đáp ứng a. Nữ nhân này còn, thật là đủ lòng tham, nói liền phải đem côn thịt từ Thanh Phong trong miệng rút ra, thoát đi nơi này, nhìn đem ngươi sợ tới mức. Ta vui vẻ vui đùa. Thanh Tuyền thấy Tần Thiên kia buồn cười bộ dáng, không khỏi cười, Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười. Nói, ta hiện tại nếu làm ngươi nữ nhân, mẫu thân ngươi bên kia hẳn là sẽ thực khai, tâm đi, con trai của nàng thành ta trượng phu, mà nàng có một cái đại đế con dâu, ha ha. Hẳn là sẽ. Đi. Tần Thiên không khỏi có chút xấu hổ, Thanh Tuyền cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hai người có thể nói là, đối thủ một mất một còn. Bởi vì hai nước biên cảnh liền nhau, đánh giặc gì đó tự nhiên sẽ không thiếu. Nếu như bị mẫu thân biết, Thanh Tuyền thành nàng con dâu, sợ không phải muốn biến thành sử thượng mạnh nhất mẹ chồng nàng dâu quan hệ, lần sau, ngươi dẫn ta đi gặp một chút ta tương lai bà đi. Thanh Tuyền cười đắc ý, cung Tiêu Nguyệt a, cung, Tiêu Nguyệt, ngươi cùng ta đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta đem ngươi nhi tử cấp ăn đi, nếu là đem Tần Thiên bắt chẹt, cung Tiêu Nguyệt còn không phải tùy ý nàng bài bố. Này nếu là trong ngực thượng Tần Thiên nhi tử. Cung Tiêu Nguyệt về sau nhìn đến nàng đều phải hòa thanh hòa khí, đây cũng là cung Tiêu Nguyệt tính sai, nàng vốn là muốn mượn Thanh Tuyền bị tâm ma quấy rầy, nguy ở sớm tối, khiến cho tự, mình nhi tử đi thu cái này lão sử nữ đại đế âm nguyên, chẳng những có thể nhục nhã Thanh Tuyền cũng có thể cho chính mình nhi tử lộng, chỗ tốt, nàng chưa từng có nghĩ tới, Thanh Tuyền đại đế chi khu sẽ thần phục một tên mao đầu tiểu tử. Cũng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ có biện pháp thu phục Thanh Tuyền, này một chuyến ở cung Tiêu Nguyệt ý tưởng trung hơn phân nửa chính là phá Thanh Tuyền chỗ, Tần Thiên hấp thu xong đại đế âm nguyên, tham, thêm xong ngộ thiên bia liền trở về, nhưng nào biết, Tần Thiên thủ đoạn quá lợi hại, thật liền đem Thanh Tuyền cấp thu phục, có thể nói là bồi nhi tử, lại chiếc trượng phu. Bởi vì Tần Thiên là cung Tiêu Nguyệt nhi tử cũng là trượng phu, hiện tại hảo, tất cả đều bồi đi ra ngoài, tỷ tỷ. Cái này nhường cho ngươi. Thanh Phong phi thường hiểu chuyện đem côn thịt phun ra, cũng đem vị trí cấp làm ra, tới, nàng còn lại là cúi đầu đi liếm nổi lên tầng thiên cúc hoa, thanh phong, thật hiểu chuyện. Chính là như vậy, đối. Đầu lưỡi dùng sức điểm. Tần Thiên thoải mái đến hừ một, thanh, thân thể khẽ rung lên, nhưng thanh phong đầu lưỡi nhỏ bắt đầu ở cúc hoa chung quanh đảo quanh khi, cái loại này lại nhiệt lại ngứa cảm, giác lập tức làm hắn đầu óc sắp nổ tung, thanh tuyền nhìn dính đầy nước miếng côn thịt, do dự một hồi vẫn là tiến lên quỳ gối Tần Thiên dưới hán, đem côn thịt, nuốt vào trong miệng, bắt đầu gật đầu ngạch đầu phun ra nuốt vào khởi côn thịt tới. Hai cái giống nhau như đúc tuyệt thế mỹ nhân, một cái ở phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, một cái ở liếm chính mình cúc hoa, đây là kiểu gì vui sướng, thanh tuyền phun ra nuốt vào côn thịt bộ dáng thập phần yêu diễm, thật dài tóc đẹp rối tung mở ra, tràn ngập cao quý, thành thục mỹ, cảm, mà kia vốn là mê người dung nhan che kín cao trào đỏ ửng, mỹ nhãn như tơ bộ dáng càng là làm nhân tình dục tăng vọt. Đặc biệt là kia một thân sa mỏng váy áo chẳng những phát họa ra hoàng mỹ dáng người lại phụ trợ ra nàng thành thục cùng đẩy đà, quần áo lăn, loạn, ngực mở ra. Trước ngực một đôi no đủ vú bại lộ ở trong không khí, tiểu đầu vú đã sung huyết phát ngạnh, tuyết trắng, vú càng là trắng nõn mê người, Tần Thiên trên cao nhìn xuống mà nhìn thanh tuyền này gợi cảm thân thể, làm hắn thoải mái đến không biết nên dùng nói cái gì hình dung. Đoan trang mà cao quý một phương nữ đế, vua của một nước ở dưới hán hàm chứa ngươi côn thịt vì ngươi khẩu giao, kia hồng nhuận, cái miệng nhỏ hàm chứa quy đầu, chỉ là loại này thì giác đánh sâu vào là có thể đủ thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm. Huống chi nàng lại là như vậy minh, diễm động lòng người, thế gian khó tìm mỹ mạo so nàng càng tăng lên giả, ở Tần Thiên nữ nhân trung cũng liền mẫu thân cung Tiêu Nguyệt có thể cùng thanh tuyền tranh diễm. Tiếp theo chính là Cố Thanh Hàn, chỉ là Cố, Thanh Hàn vẫn là quá tuổi trẻ, nếu là tự cấp cái mấy trăm năm, nói vậy Cố Thanh Hàn có thể đem thanh tuyền cấp so đi xuống, Tần Thiên thoải mái đến mặt đều trướng hồng, không khỏi cúi đầu nhìn thanh tuyền kia cụ mỹ lệ thân thể, kia tràn đầy tình dục. Liền tức khắc mênh mông bốc cháy lên, lúc này thanh tuyền ăn mặc váy áo đã bị ném đến một bên. Kia lõa lồ xấu hổ chỗ thoạt nhìn vô cùng non mềm, càng thêm, mê người, mà nàng kia thon dài đùi đẹp thẳng tắp mượt mà, không có một tia thịt thừa, làm vốn là thành thục thân thể tản mát ra nùng, cúc nữ tính mị lực, cũng làm người càng muốn ôm chặt nàng, lại lần nữa nhấm nháp nàng mỹ diệu, Tần Thiên một tay một cái bắt lấy các nàng tỉ muội vú xoa bóp lên, giống nhau xúc cảm. Giống nhau trọng lượng. Nhưng, không giống nhau cảm thụ, song sinh tỉ muội gì đó quá tuyệt vời, cô. Ca ca, dùng sức điểm. Thanh Phong muốn ca ca ái. Thanh Phong ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, mắt, giữa dòng lộ ra khát vọng, loại này ôm nhu vuốt ve đối nàng tới nói quá bình đạm rồi, ngươi dám. Ngươi nếu là lộng đau ta, ta liền đem trong miệng da hỏa cắn rớt. Thanh tuyền trong miệng hàm chứa côn thịt. Ác, hung hăng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên thậm chí có thể cảm nhận được hàm răng đụng vào côn thịt cảm giác, kia hơi hơi tăng thêm cắn hợp lực, Tần Thiên là thật sự, sợ, thanh tuyền là đại đế tu vi, đừng nói là côn thịt, sắt thép nàng đều có thể cắn đứt, Tần Thiên tự nhận chính mình côn thịt, ở ngạnh, cũng so bất quá sắt thép a, miệng hạ lưu điếu. Tần Thiên vội vàng ôm thanh tuyền đầu, đem côn thịt từ miệng nàng rút ra, quay đầu đối Thanh Phong thuyết giáo nói, nghe ngươi tỉ tỉ. Nga. Thanh Phong ủy khuất ngồi dưới đất, một cái là nàng tỷ tỷ, một cái là nàng ca ca, nàng đều đến rất, bọn họ nói, Thanh Phong chính là Tần Thiên vì trả thù Thanh Tuyền làm ra tới hóa thân, cho nên ngay từ đầu là hướng trung em mờ dạy dỗ, Thanh Phong, thân thể đã thói quen đau đau cùng ngược đãi. Hiện tại muốn cho nàng khôi phục bình thường, còn cần chậm rãi điều chỉnh, Thanh Tuyền nhìn về phía một bên vẻ mặt ủy khuất cùng thương tâm Thanh Phong, nàng khe khẽ thở dài, Thanh Phong tuy rằng không phải nàng thân muội. Muội, nhưng là nàng tâm ma biến thành, hai người cùng căn cùng nguyên, thanh tuyền căn bản đối Thanh Phong khởi không được bất luận cái gì sát ý cùng hận, ý, ngược lại nội tâm đối Thanh Phong chỉ có quan ái cùng ôn nhu. Ngươi đánh ta đi. Thanh tuyền nhàn nhạt nói, ngươi không sợ đau. Tần Thiên nghi hoặc hỏi, thanh tuyền khinh thường nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy ngươi không thông qua Thanh Phong, trực tiếp đánh ta, có thể đánh đau, ta. Hảo đi. Cương cân thiết cốt lão phụ nữ, ta đây tới lạc. Tần Thiên vẻ mặt hưng phấn, hắn đã sớm muốn đánh thanh tuyền, không mang theo do dự một cái tát trực tiếp hung hăng đến đánh vào thanh tuyền trên mặt. Một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang triệt chỉnh, cái đại điện, Thanh Phong đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trực tiếp bị phiến bay đi ra ngoài, nàng quỳ rạp trên mặt đất hưởng thụ này quen thuộc tình yêu, Thanh Phong thân mình run nhẹ nhẹ, nàng bò dậy, vẻ mặt hưng phấn cùng ửng hồng, tiểu huyệt đều đã ương ướt, a, ca ca, đau quá, thật thoải mái, ta còn muốn. Thanh Phong lại lần nữa quỳ xuống Tần Thiên Hông, hạ, ôm hắn một chân làm nũng nói, mà Thanh Tuyền ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Tần Thiên, gia hỏa này xuống tay như vậy thống khoái, còn như vậy dùng sức, xem ra là sớm, liền có cái này ý tưởng, ta thao. Tần Thiên lắc lắc đã sưng đỏ bàn tay, nhìn Thanh Tuyền kia muốn ăn thịt người biểu tình, trong lòng, âm thầm kêu khổ, hắn thân thể cường độ so thái cổ hoàng tộc các yêu thú đều phải cường hãn. Nhưng hiện tại đánh cái còn không có hắn bàn tay, đại khuôn mặt nhỏ, cư nhiên sưng lên, đại đế cường giả khủng bố như vậy. Thanh Tuyền đứng lên, vẻ mặt khói mù nhìn về phía Tần Thiên, kia trong mắt sát khí làm Tần Thiên không rét mà run, con mẹ nó, là chính ngươi làm ta đánh, đánh ngươi lại phát hỏa, chơi ta đâu. Thanh Tuyền một phen Tần Thiên đẩy đến long ỷ chỗ tựa lưng thượng, nàng cả người đứng ở long ỷ phía trên, ngồi xổm xuống thân mình, một tay vịn Tần Thiên côn thịt, một tay lột ra chính mình tiểu huyệt. Sau đó hung hăng ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng bãi, động khởi đỉnh kiều cái mông, vặn vẹo khởi mảnh khảnh vòng eo, thao nổi lên Tần Thiên, ác. Tần Thiên thoải mái hừ một tiếng, tuy rằng bị nữ nhân cưỡng gian nhiều ít có chút không được tự nhiên, nhưng là, thoải mái a, mà Thanh Phong ở một bên cũng phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, dù sao các nàng hai tỷ muội thao cái nào đều cùng cấp thao hai. Cái, đến cũng tỉnh vắng vẻ ai nan đề, hỏi ngươi cái vấn đề, ta và ngươi mẫu thân rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Thanh Tuyền thân thể vốn là muốn so tầng trời cao một ít, nàng trực tiếp đem Tần Thiên chân nâng lên, cả người ngồi đi lên, một chút lại một chút dùng tiểu huyệt thao Tần Thiên côn thịt, Tần Thiên không phải không tưởng phản kháng, nhưng Thanh Tuyền chính là đại đế. Hắn có thể phản kháng mới có quỷ, ngươi cùng ta mẫu thân đều là đại đế cường giả, như thế nào sẽ rơi xuống nước đâu, giả thiết ta và ngươi mẫu thân không phải đại đế. Ngươi trước cứu ai? Không phải đại đế, có điểm tu vi cũng không sợ thủy a, ta đây cùng mẫu thân ngươi đều là phàm nhân, không có tu vi, đồng thời rơi vào trong nước, ngươi cứu ai? Ta sẽ không bơi lội, ngươi sẽ không bơi lội liền nhìn ta bị chết đuối. Ta sẽ không bơi lội nhảy xuống đi cứu ngươi, ngươi nhất định phải chết. Vì cái gì? Bởi vì ta mẫu thân sẽ bơi lội, nàng khẳng định trước cứu ta, ngươi hỗn đản. Thanh Tuyền ngân nha cắn chặt, tiểu huyệt đột nhiên co rụt lại, kia mềm mại ẩm ướt ấm áp âm đạo thịt non đêm, côn thịt chặt chẽ cắn. Giống như nhấm nuốt mấp máy, a. À. Này thật là thống khổ cũng vui sướng, liên tục mấy cái canh giờ, hai cụ đổ mồ hôi đầm đìa thân thể dây dưa ở bên nhau, không có một phút ngừng lại. Tại đây, uy nghiêm đại điện thượng, nơi nơi đều lưu lại hai người làm tình dấu vết, từ lúc bắt đầu nữ thượng nam hạ, chậm rãi Tần Thiên bắt đầu nắm giữ chủ động. Đứng dậy ôm lấy Thanh Tuyền tư thế thay đổi đổi thành ngồi hoài nuốt côn, mà Thanh Tuyền cũng nguôi giận, ôm Tần Thiên cổ, cùng Tần Thiên nhiệt liệt hôn môi, đồng thời cũng vặn vẹo eo, phối hợp Tần Thiên thọc vào rút ra, lần đầu tiên ở Hoàng Cung trên Long ỷ làm tình, Tần Thiên vẫn là rất hưng phấn, hơn nữa Thanh Tuyền nữ đế thân phận, này Long ỷ chủ nhân, càng làm cho người có mãnh liệt ham muốn chinh phục vọng, hơn nữa Thanh Tuyền loại này mỹ nhân. Chẳng sợ lãng phí một giây, vui thích thời gian, đều là lớn lao tổn thất, cho nên Tần Thiên thao khởi Thanh Tuyền phá lệ bán mạng, trong lòng thầm nghĩ, chờ trở về Lạc Ngân Tiên Triều, cũng mang theo mẫu thân đi nàng trên Long ỷ làm một lần, tại đây hoang đường dây dưa trung, Thanh Tuyền cùng Thanh Phong liên tục tới 4 lần cao trào, co rút quá độ tử cung cùng vô lực, thân thể cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng Tần Thiên còn ở cao hứng, bất quá vẫn là cho nàng cũng đủ ôn nhu, không... Đoạn âu yếm làm nàng phẩm vị cao trào mỹ diệu tư vị, loại này cảm giác vô lực, chỉ cần Thanh Tuyền tưởng, một ý niệm liền có thể toàn bộ khôi phục, nhưng làm tình, muốn chính là này, loại chưa đã thèm, cả người mềm mại cảm giác sao, Tần Thiên ngồi ở trên long ỷ, ông chính thở gấp hương khí Thanh Tuyền. Mà Thanh Phong toàn bộ hành trình vô tuyến liên tiếp, cũng đi theo Thanh, Tuyền cao trào 4 lần, chính không hề hình tượng quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng còn giữ nước miếng, nghỉ ngơi một thời gian sau. Tần Thiên một tay kéo Thanh Tuyền mông, giống ôm tiểu hài tử giống nhau, đem nàng cấp ôm, lên, sau đó đi đến Thanh Phong bên người, ôm tay ôm lấy nàng eo, đem nàng đè ở bên hông. Cũng mặc kệ đại điện thượng hỗn độn, quần áo, ôm hai vị mỹ nhân, về tới tẩm cung, ở Thanh Tuyền trên giường lớn, đem thở hổn hển Thanh Tuyền ôm vào trong lòng ngực, mà Thanh Phong còn lại là ghé vào hắn dưới háng, dùng nàng non mềm mà gợi cảm cái miệng nhỏ liếm láp mới từ thanh tuyền trong cơ thể ra tới cung thịt, nàng cũng không kiêng dè làm loại này hành vi, nàng duy nhất hy vọng chính là nàng ca ca có thể cảm nhận được nàng ôm nhu cùng lấy lòng. Tần Thiên. Thanh tuyền rút vào Tần Thiên khuỷu tay trung, loại này có thể dựa vào cảm, là nàng vẫn luôn khát vọng, nàng dựa vào Tần Thiên ngực, đinh hương cái lưỡi trêu chọc mẫn cảm đầu vú, biểu tình ái muội hỏi, bên cạnh ngươi như vậy nhiều nữ nhân, thân thể của ta ngươi cảm thấy có thể bài đệ mấy? Đương nhiên là đệ nhất a. Tần Thiên không cần nghĩ ngợi phải trả lời. Thực mau a, một chút do dự đều không có, mau là rất nhanh, nhưng thật không thật liền không xác định, kia có ta cùng Thanh Phong hầu hạ ngươi, các nàng liền không có tất yếu đi. Thanh Tuyền ở Tần Thiên trong lòng ngực vũ mị cười, hôn một chút Tần Thiên khóe miệng, cho Tần Thiên một cái dụ hoặc đến cực điểm mị nhãn, xoắn gợi cảm thân thể, dáng hướng, Tần Thiên trên người. Cam. Như thế nào luôn hỏi cái này chút toi mạng đề. Tần Thiên tâm trung vô ngữ, hắn hiện tại một mỹ trong ngực, một mỹ ở phun ra nuốt vào chính mình cung thịt, đã là nhân gian cực lạc, thần tiên khó cầu sinh hoạt, ta tâm chỉ ái ngươi một người, ta như vậy nhiều nữ nhân không phải ta hoa tâm, ta chỉ là tan nát cõi lòng thành rất nhiều phiến, mỗi một mảnh đều yêu bất đồng người. Mà này phiến trong lòng, chỉ có ngươi. Tần Thiên nắm Thanh Tuyền tinh tế tay nhỏ phóng tới chính mình ngực, liếc mắt đưa tình nói, Thanh Tuyền chớp chớp mắt, lời này nghe tới còn rất cảm động, nhưng lại giống như nơi nào không đúng lắm, phi. Xú ra nam. Thanh Tuyền phản ứng lại đây, tức giận chụp một chút Tần Thiên ngực, tuy rằng chỉ là nhẹ, nhẹ một phách nhưng cũng hảo huyền không đem Tần Thiên tiễn đi. Thấy Thanh Tuyền có chút oán trách, hắn vội vàng một chân đem ở dưới hắn ra sức phun ra nuốt vào cung thịt Thanh Phong đá văng ra, đôi tay ôm, Thanh Tuyền, nghiêng người đem Thanh Tuyền đè ở trên giường, lập tức nói, bảo bối, khẩu giao lâu như vậy, ta lại muốn. Tần Thiên không cho Thanh Tuyền ghen cơ hội, lập tức giá khởi nàng hai chân, đem dính đầy Thanh Phong nước miếng cứng rắn cung thịt. Đối với kia lầy lội nộn huyệt đột nhiên một đỉnh, lại lần nữa thật sâu cắm vào cái này không biết làm nhiều ít nam nhân thèm nhỏ dãi trong thân thể, ngô. Tiểu hỗn đảng. Thanh Tuyền thỏa mãn rên rỉ một tiếng, mị nhãn như tơ mà nhìn Tần Thiên, khẽ mở chu, môi, vũ mị mà nói, làm ta cao trào, ta liền tha thứ ngươi, tới. Ta Thanh Tuyền bảo bối. Tần Thiên cười đắc ý. Đem Thanh Tuyền hai chân đặt ở, nàng trên vai, ngay sau đó đỉnh eo bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra, mỗi một chút đều thâm trầm hữu lực, đâm cho nhục bích đều bang, bang. Trung động, mà tư thế này có thể bằng đại hạn độ cắm thâm, làm Thanh Tuyền thoải mái đến ngọc thể loạn rung, ân, hảo, hảo thâm nha. Thanh Tuyền vặn vẹo gợi cảm vòng eo, nâng lên mông vẩn. Đón ý nói hồ ái nhân có, lực va chạm, mà kia vốn là mê người tiếng rên rỉ cũng ở khoái cảm đánh sâu vào hạ trở nên càng thêm cao vút. Đúng lúc này, tẩm cung ngoại có một người cung nữ bẩm báo nói, bệ hạ, vạn thú sơn cùng chiến thần nhai cùng mặt khác thiên kiêu, chết ở bí cảnh trung thế lực, muốn bái kiến bệ hạ, cộng thảo ma tộc thiếu chủ việc. Nghe được ngoài cửa rên rỉ. Tần Thiên lấy truyền thống tư thế cơ thể thọc vào rút ra mấy trăm hạ sau, tần sắc trời niệm cùng nhau, ông Thanh Tuyền, đi vào trước cửa. Làm nàng đôi tay đỡ đại môn, từ phía sau vèo một tiếng lại lần nữa cắm vào Thanh Tuyền trong cơ thể, Tần Thiên đôi tay bắt lấy Thanh Tuyền kia đối treo không vú bắt đầu dùng sức xoa nắng lên, hạ thân đỉnh động cũng trở nên, càng thêm nhanh chóng. Mỗi một chút đều như là ở đóng cọc giống nhau, đỉnh đến Thanh Tuyền cả người thẳng run, đã trương đại miệng chỉ còn lại có, thở dốc thanh âm, ngày thường Thanh Tuyền hỉ nộ vô thường, uy nghiêm vô cùng, này đó cung nữ cũng không dám con mắt đi xem nàng, hiện tại tự nhiên cũng. Là, tuy rằng cung nữ cảm giác được cửa phòng bị mở ra, nhưng vẫn luôn không có nghe được Thanh Tuyền thanh âm. Tuy rằng tò mò, nhưng nàng, cũng không dám ngẩng đầu đi xem, sợ chọc giận Thanh Tuyền, bị chém đầu, không, không được, ta muốn tới. Ở Tần Thiên liên tục thọc vào rút ra hạ, Thanh Tuyền kia tuyết trắng thân, thể che kín đỏ ửng, trên mặt mị ý cũng càng thêm nồng đậm, rốt cuộc ở tử cung co rút thời điểm, nhịn không được kêu lên, bệ hạ. Cung nữ nghe thế rất nhỏ tiếng rên rỉ có điểm lăng. Này mang theo vô tận vũ mị thanh âm, là nàng, nhóm thiên võ tiên triều nữ đế phát ra tới sao, ta cũng muốn bắn. Tần Thiên nghẹn ngào gầm nhẹ, đôi tay ôm Thanh Tuyền eo dùng sức triều động lên, cảm thấy cả người tế bào đều ở hưng phấn nhảy lên, sung sướng vui vẻ, một loại như điện giật cảm giác lan khắp toàn thân, lệnh Tần Thiên Sản đến phản phất linh hồn đều mau rời đi thân thể. Ta tới, tới. Cao trào. Thanh Tuyền đột nhiên mở to hai mắt, cả người bắt đầu run rẩy lên, bảo bối, chúng ta cùng nhau. Tần Thiên có thể cảm giác được Thanh Tuyền tiểu huyệt bắt đầu dùng sức co rút lại, thịt non mấp máy, giống như là ở kích thích mỗi một cái mẫn cảm mảnh đất, tử cung khẩu hưng phấn nhảy lên, kích thích quy đầu mang đến cường liệt nhất, khiêu khích. Nháy mắt làm người chịu không nổi, bắn vào tới, phu quân. A. À. Thanh Tuyền ở cao trào xâm nhập hạ, đột nhiên cảm giác được lửa nóng, tinh dịch ở trong cơ thể bùng nổ, liền nhịn không được hưng phấn mà kêu to nói, tiếp thu ta tinh dịch, cho ta sinh cấp hài tử đi. Tần Thiên mã mắt mở rộng ra, có thể cảm giác được đương Thanh Tuyền, ái dịch tưới ở quy đầu thượng khi. Kia, lửa nóng tinh dịch cũng tất cả đều bộc phát ra đi, từng đợt bắn vào Thanh Tuyền trong cơ thể chỗ sâu nhất, đắm chìm ở cao trào trung Thanh Tuyền rốt cuộc vô lực chống đỡ. Ái dịch hỗn tạp tinh dịch từ tuyết trắng đùi đẹp đi xuống lưu, nhũng ra hai chân ngay cả sức lực cũng không có, mà ở ngoài cửa quỳ quỳ rạp trên mặt đất cung nữ, đã cả người run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, nữ đế bệ hạ sẽ ở nàng trước mặt cùng một người nam nhân làm tình, nàng không dám ngẩng đầu, nàng thậm chí hận không thể đem chính mình lỗ tai. Cấp chọc điếc, nàng đã biết nữ đế bệ hạ bí mật khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Tuyền từ sung sướng cao trào trung dư vị lại đây, nàng cả người toàn thân trần trụi treo ở Tần Thiên trong lòng ngực, ánh mắt, mê ly nhìn về phía ngoài cửa, quỳ rạp trên mặt đất trung bần bật cung nữ, trắng Tần Thiên liếc mắt một cái sau, mở miệng nói, ngươi, đi nói cho bọn họ. Bọn họ truyền nhân chết ở bí cảnh trung là bọn họ không bản lĩnh, không liên quan gì tới ta, ta cũng không nghĩ tham dự cái, sao bọn họ chi gian sự, là ma tộc thiếu chủ giết bọn họ truyền nhân. Làm cho bọn họ đi tìm ma tộc, tìm ta làm gì, không thấy. Là. Bệ hạ. Cung nữ run run rẩy rẩy đáp, ta nếu là nghe được hôm nay sự, có một chút tiếng gió, ta liền chém ngươi. Thanh Tuyền lạnh băng thanh âm lại lần nữa. Truyền ra, đa tạ bệ hạ. Cung nữ thân thể mềm mại run lên, Thanh Tuyền không có lập tức giết nàng, này đã là khai ân, nếu là đổi làm ngày thường, nàng có 10 cái mạng đều không đủ chết. Chẳng lẽ bệ hạ bị nam nhân dễ chịu sao, tính tình cũng biến hảo, Tần Thiên Sản đến cả người sụi lơ, bất quá lúc này Thanh Tuyền cũng là đứng thẳng không xong, toàn dựa hắn nâng. Sợ hãi Thanh, Tuyền sẽ té ngã, liền chạy nhanh bế lên nàng ngồi vào trên giường lớn, làm nàng ngồi ở trên người sau, liền một bên cùng nàng hôn môi, một bên, xoa nắng kia đối no đủ vú, cho nàng cao trào sau ôm nhu âu yếm, ôm nhu hôn môi như chuồn chuồn lướt nước không có nhiệt tình như lửa kịch liệt. Lại nhiều tình chàng ý thiếp ân ái, thân, thể còn liên tục cao trào sau phản ứng. Cùng tâm linh thượng bị sủng ái hạnh phúc đang chéo ở bên nhau, ngọt ngào đến làm người cơ hồ, muốn ngất xỉu đi, giờ phút này Thanh Tuyền rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, hoàn toàn giống như là một cái ôm nhu tiểu thê tử, nơi nào còn có nữ đế, phong phạm, nói trong chốc lát lời âu yếm sau, Tần Thiên mặc tốt quần áo, nhìn ngồi ở trên giường Thanh Tuyền cùng đã ở trên giường ngủ. Thanh Phong, nói, bảo bối, ta đi trước, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thanh Tuyền vung tay lên, nguyên bản hỗn độn phòng còn có nàng cùng Thanh Phong trên người các loại chất lỏng cùng dơ bẩn tất cả đều biến mất, cùng sửa sang lại sạch sẽ, hai tỷ muội trên người cũng thay đơn bạc áo ngủ, nàng nhìn về phía Tần Thiên, nói, không ở nơi này qua đêm. Ở chỗ này qua đêm, ta kia còn ngủ được a? Tần Thiên ha hả cười, sau đó nói, nơi này sự, tình kết thúc. Ta còn có một chút sự tình muốn đi xử lý. Là trở về bồi ngươi mặt khác nữ nhân đi. Thanh Tuyền hơi mang ghen tuông nói, như thế nào sẽ, ở ngươi nơi này, ta có thể là bị ép đến sạch sẽ, kia còn có còn thừa phân cho mặt khác nữ, người. Tần Thiên sủng nịch cười, sau đó đi sờ sờ Thanh Tuyền nhu thuận đầu tóc. Vừa rồi không phải trước, Hồ Cửu Ly cho hắn truyền, âm, nói là Thanh Sơn phái lão tổ cầu kiến, này chắc là có quan hệ thường thanh sự. Cho nên hắn vẫn là muốn đi gặp một mặt, ngươi đây là ở khen ta còn là ở tổn hại ta. Nhanh lên lăng, đắc ý vênh váo gia hỏa nhìn đến ngươi ta liền phiền. Thanh, Tuyền đem Tần Thiên tay vỗ rớt, sau đó một chưởng vỗ vào Tần Thiên ngực thượng. Tần Thiên tức khắc biến mất ở trong phòng, Thanh Tuyền lúc này ở lộ ra một nụ cười, đồng dạng phòng, nhưng lúc này đây nàng không ở cảm thấy lạnh băng cùng trống trải, ngược lại cảm thấy trở nên ấm áp lên, nàng nằm ở Thanh Phong bên người. Nhìn chính mình cái này tâm ma muội muội, từ từ thở dài, nàng tâm ma có thể nói là giải quyết, nhưng cũng không hoàn toàn giải quyết. Chỉ là thay đổi một loại phương thức, Thanh Phong mang cho, Thanh Tuyền ảnh hưởng so Tần Thiên tưởng tượng đều phải đại, bất quá việc đã đến nước này, nàng có thể làm chính là hảo hảo yêu thương cái này muội muội, đem Thanh Phong ôm vào trong lòng. Hai, tỷ muội cùng đi ngủ, ở ngoài hoàng cung, Tần Thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện, ta thao, làm ta sợ muốn chết. Đồng dạng động tác. Quen thuộc cảm giác, hắn còn tưởng rằng Thanh Tuyền lại muốn rút điếu, vô tình, bất quá lần này lực đạo nhẹ rất nhiều, cũng không đụng vào thứ gì, trở lại tụ tiên lâu, Ca Nhược Yên bởi vì muốn mang Tô Linh Huyên, cho nên sớm liền trở về phòng, đến nỗi Vũ Băng Ve, Vạn Thú Sơn lần này cơ hồ tất cả đều chết xong rồi, nàng một chốc một lát cũng thoát không được thân. Cũng liền Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ở, bất quá không thấy được Cố Thanh Hàng thân ảnh, bái kiến thần tử đại nhân. Một tóc trắng xóa lão giả, đứng dậy quỳ gối Tần Thiên trước mặt, Thanh Sơn Phái là một cái rất nhỏ môn phái, lập phái đến nay bất quá mấy ngàn năm, đã từng cũng huy hoàng quá một đoạn thời gian, nhưng hiện tại đã cô đơn, liền lão tổ tu vi cũng chỉ có chứng đạo cảnh. Miễn lễ, ngươi tìm ta, nhưng có chuyện gì? Tần Thiên ngồi ở trên chỗ ngồi nhàn nhạt nói, Hồ Cửu Ly nhẹ bước, đi vào Tần Thiên phía sau, cho hắn niết vai, Viêm Đóa Hoa còn lại là ngồi ở bên cạnh. Mới vừa cho hắn thường thường uy một ngụm linh quả, nam nhân sao, trước mặt ngoại nhân muốn chính là mặt mũi, có thể cho chính mình nam nhân trường mặt mũi nữ nhân, nhất đến nam nhân. Yêu thương, quả nhiên, này lão giả một phen tuổi, nhìn đến này phút cảnh tượng, trong mắt đều không kịp toát ra hâm mộ, chi sắc, ta nghe môn hạ đệ tử nói, thần tử đại nhân nhận thức Thường Thanh. Lão giả đứng lên, bất quá hắn không dám thật sự đi, ngồi, nga, ngươi môn hạ đệ tử nói. Các ngươi Thanh Sơn Phái cũng không có người này, ngươi chẳng lẽ biết? Tần Thiên nhìn về phía. Trước mắt này nửa cái chân đều phải bước vào quan tài địa vị, ngữ khí tò mò hỏi, đồng thời cũng không kiên dè. Hắn một bàn tay duỗi nhập bên cạnh Viêm Đóa Hoa váy trung, khẽ vuốt nàng tế hoặc trắng chắc đùi. Bọn họ không quen biết là bình thường. Lúc trước, Thường Thanh là cùng ta cùng nhau nhập Thanh Sơn Phái. Hiện tại kia một đám đệ, tử tồn tại chỉ có ta một cái. Ân. Tần Thiên nhíu mày, lão nhân này ít nói cũng có 1000 hơn tuổi, kia Thường Thanh nhìn cũng liền mười mấy tuổi năm, kỹ, hai người cư nhiên là cùng thế hệ người, ngươi tiếp tục nói. Lúc trước Thanh Sơn Phái thu đồ đệ, Thường Thanh chính là cùng ta cùng nhau bái nhập Thanh Sơn Phái, khi đó chúng ta đều vẫn là ngoại môn, tạp dịch đệ tử, Thường Thanh lúc trước trong nhà có chút quan hệ. Hắn ở bên ngoài chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, ỷ vào Thanh Sơn Phái nội có người. Hắn tại ngoại môn có thể nói là hoành hành ngang ngược, không người dám chọc, thường xuyên khi dễ người, cho nên ta đối hắn ấn tượng rất sâu, không, quá hắn không bao lâu liền đã chết. Chuyện này giận chó đánh mèo Thường Thanh chỗ dựa, làm cho Thanh Sơn Phái gà chó không yên hảo chút thiên. Bất quá cuối cùng làm người kinh, dạ chính là Thường Thanh chỗ dựa cũng đã chết. Hơn nữa chỉ phát hiện một khối thi thể, Thường Thanh thi thể đều không có tìm được. Chuyện này đã qua đi hơn 1000 năm. Thường Thanh liền tính còn sống, hẳn là cũng là cùng ta giống nhau, thọ nguyên, vô nhiều, ta tưởng có phải hay không cùng tên người, thần tử đại nhân dung sai rồi. Tần Thiên rũ mắt suy tư một lát. Hỏi, Thường Thanh tại ngoại môn thời điểm, thường xuyên khi dễ người gọi tên gì, tự. Lão giả hồi ức một hồi, không quá xác định nói, ta tuổi lớn, lại là hơn 1000 năm trước sự, nhớ rõ cũng không rõ lắm, nhưng hình như là kêu Hàng Tu. Tần Thiên đồng tử chấn động. Bất quá hắn che giấu thực hảo, đem một quả đan dược ném cho lão giả, nói, này viên đan, dược có thể gia tăng ngươi vài thập niên thọ nguyên. Cầm đi đi. Đa tạ thần tử đại nhân. Lão giả lại lần nữa quỳ trên mặt đất, triều Tần Thiên hành lễ, trong lòng lại là cao hứng không thôi, này một chuyến tới đúng rồi, lui ra đi. Tần Thiên tâm tình có chút áp lực, phất tay làm lão nhân rời đi, đại nhân đi rồi. Hồ Cửu Ly một bên cấp Tần Thiên niết vai mát xa, cong lưng, hỏi, phu quân, ta cảm giác ngươi, tâm tình thực nặng nề cùng áp lực. Có cái gì tâm sự sao? Tần Thiên vỗ vỗ nàng tay nhỏ, cười nói, không có việc gì, ta có thể giải quyết, ngươi cùng Đóa Hoa đi trước nghỉ ngơi đi, ta, có một số việc muốn đi làm. Hồ Cửu Ly gật gật đầu, nói, tuy rằng chúng ta nữ nhân, rất nhiều sự đều giúp không đến phu quân, nhưng chúng ta vĩnh. Xa đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Ân, đa tạ, yên tâm đi, không có gì đại sự. Tần Thiên đứng dậy đem Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ôm vào trong lòng, một người hôn một cái, khiến cho các nàng trở về phòng, mà hắn còn lại là suốt đêm đi trước Thiên Võ Tiên Triều Thương Hội. Trải qua lão giả kể ra, chuyện này mở đầu đã thực, rõ ràng, Hàng Tu xuyên qua mà đến, gia nhập Thanh Sơn Phái, tại ngoại môn gặp thân là tiểu vai ác Thường Thanh, ở vai chính, trào phúng thể chất hạ. Thường Thanh thường xuyên khó xử Hàng Tu, mà Hàng Tu vẫn luôn ẩn nhẫn, âm thầm thiếu ở chậm rãi biến cường, hắn không biết, nói Hàng Tu có hay không hệ thống, Niệm Như Mây cũng không có nói với hắn, kinh điển vai ác tìm đường chết bị vai chính xử lý, sau đó đánh trẻ lại tới già, Hàng Tu giết Thường Thanh sau, bị Thường Thanh chỗ dựa phát hiện cũng đuổi giết, trải qua một ít hiểm nguy trùng trùng. Cuối cùng Hàng Tu phản giết, hắn lần này nhìn thấy Thường Thanh, chỉ sợ hơn phân nửa là một khối con rối, này Hàng Tu là kinh điển tu tiên kịch bản vai chính A, giản dị vô pháp, nhưng lại cường đại vô cùng, tâm tư thâm trầm, tiểu, tâm cẩn thận, không bị cảm tình sở tả hữu, đây là Tần Thiên trước mắt có thể suy đoán ra toàn bộ, lúc sau khẳng định là cùng Niệm Như Mây đối thượng. Cuối cùng người thắng là Hàng Tu, mà Hàng Tu cư nhiên thao tác con rối tới tiếp cận hắn, này liền chứng minh cái này vai chính đã chú ý tới hắn, mà hắn lại, đối Hàng Tu hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Hàng Tu không ở hắn phụ cận xuất hiện quá, hệ thống cũng không có biện pháp kiểm tra đo lường đến Hàng Tu nhậm, gì tin tức. Loại này chính mình ở minh, địch nhân ở trong tối cảm giác thật không tốt, Hàng Tu có thể giết Niệm Như Mây, kia thực lực tuyệt đối, phi thường khủng bố. Bất quá Tần Thiên cũng suy đoán, Hàng Tu không có trực tiếp lại đây sát chính mình, đơn giản nhị điểm, một là, hắn không nghĩ sát chính mình, dùng con rối tới tiếp cận chính mình, chỉ là xem chính mình có hay không uy hiếp, nhị là, hắn làm không được. Tần Thiên không tin, Hàng Tu có thể vô thương giết chết Niệm Như Mây, hắn khẳng định cũng là trả giá, tương ứng đại giới, cái này đại giới làm hắn chẳng sợ qua 1000 năm, đều còn không có khôi phục lại. Tần Thiên càng thêm tin tưởng là đệ nhị loại, Hàng Tu loại này điển hình tu chân nam chủ, tuyệt đối sẽ không tha một cái uy hiếp, bỏ mặc. Hơn nữa Thường Thanh tiến vào bí cảnh. Chỉ sợ cũng là muốn xác nhận Niệm Như Mây đã chết không có, cho nên hắn hiện tại yêu cầu biết càng nhiều về Hàng Tu tình báo. Tần Thiên đi vào một chỗ thương hội, ở lượng ra đế thính lệnh sau, ngay cả quản sự đều sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống đất dập đầu. Đế, nghe lệnh đã không biết bao lâu không có xuất hiện, nhưng sở hữu ở đế thính kỳ hạ thương hội đều sẽ dạy dỗ một ít quy củ, trong đó đế thính lệnh là muôn đời bất biến một cái, chẳng sợ chỉ là một cái gã sai vặt, một cái soát vê đúc xê đều sẽ yêu cầu thuộc đọc quy củ, tránh cho có không quen biết đế thính lệnh người va chạm người nắm giữ. Đế thính kỳ hạ thương hội bố biến toàn bộ đại ngàn đạo vực, tổng cộng chia làm 6 cái cấp bậc, kiềm giữ đế thính lệnh có thể hiệu lệnh, bao gồm tứ cấp cấp dưới sở hữu thương hội, bao gồm nhưng không giới hạn trong, miễn phí Bạch Phiêu cùng bọn họ sinh mệnh. Tiếp kiến Tần Thiên chính là ban ngày nhìn thấy Đông Mai, Đông Mai tay cầm ngọc tiêu, một thân kính mít bạch y. Đông Mai tuy rằng tươi mát thoát tục, mỹ lệ hào phóng, nhưng kia phình phình trí tuệ thật sự quá hấp dẫn người đôi mắt. Thần tử đại nhân đêm phóng là muốn Xuân Lan thị tẩm sao? Xuân Lan hiện tại không ở này trừ thương hội, nếu là thần tử đại nhân không ngại, ta có thể cho mặt khác thương hội nữ tử hầu hạ thần tử đại nhân thị tẩm. Đông Mai cấp Tần Thiên tới rồi một ly linh trà, mỉm cười nói. Tần Thiên nhìn thoáng qua chén trà, tuy rằng này linh trà thanh hương vô cùng, linh khí đầy đủ, nhưng hắn hiện tại đối này đó trà A, rượu A không có gì hứng thú, vẫn là Kỷ Nhược Yên sữa tương đối hảo uống, lại còn có dinh dưỡng, các nàng ta chướng mắt, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi thực không tồi. Tần Thiên sắc lang bản tính phát tác, nhịn không được điều, diễn nói, thần tử đại nhân nói đùa, thần tử yêu cầu nô tỳ thị tẩm, nô tỳ tự nhiên là nguyện ý, nhưng nô tỳ là nương nương thân điên thị nữ, chuyện này còn cần trải qua nương nương đồng ý. Đông Mai như cũ mỉm cười không giảm, cung kính nói, kia về sau nhìn thấy ngươi trong miệng nương nương, ta khiến cho nàng đem ngươi tặng cho ta, kia nô tỳ liền chờ mong trứ. Này thương hội người quả thật là tự nhiên hào phóng, đùa giỡn nửa ngày Đông Mai cũng có thể ứng phó tự nhiên. Tần Thiên tức khắc cảm thấy không thú vị, nói, ta muốn cho các ngươi đế thính giúp ta hỏi thăm một người. Có thể. Đông Mai tự hồ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thực sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn kêu Hàng Tu, hơn 1000 năm trước là Thanh Sơn phái ngoại môn đệ tử, có thể là giết người đào tẩu. Hắn hẳn là sẽ có rất nhiều thân phận cùng dùng tên giả, đến nỗi phương hướng, Các ngươi có thể theo 1000 năm trước Thanh Sơn Phái vì khởi điểm đi điều tra. Nhìn xem có hay không một ít đại sự kiện hoặc là một ít bí cảnh, di tích gì đó, hắn đại khái suất là giấu ở chỗ tối, hoặc là cũng không thu hút, nhưng hắn khẳng định có thể toàn thân mà lui. Một ít sự kiện sau lưng khẳng định đều sẽ có bóng dáng của hắn, ngươi cũng có thể đi thuận tay điều tra một chút. Niệm Như Mây, ta biết đến cũng không nhiều, chỉ biết nàng cùng Hàng Tu từng có một trận chiến. Một trận chiến này hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì mới đúng. Tần Thiên vừa nghĩ một bên miêu tả một cái điển hình tu chân nam chủ hẳn là sẽ phát sinh sự tình, các ngươi điều tra hắn thời điểm không thể đại ý phải cẩn thận, hắn hẳn là cực độ mẫn giác, hơi có một chút không đúng, hắn đều sẽ phát hiện được đến. Đông Mai nghe xong nhăn lại mày đẹp, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đế Thính cường đại nhất không phải tài phú mà là tổ chức tình báo, ở đại ngàn đạo vực không có Đế Thính hỏi thăm không đến tin tức, thần tử đại nhân yên tâm, ta sẽ tự mình cùng nương nương bẩm báo. Ân, có tin tức liền mau chóng giao cho ta. Tần Thiên đã không có gì sự, đang muốn tính toán đi, hắn, nhìn thoáng qua Đông Mai kia phình phình trí tuệ, lại ngồi xuống, ở Đông Mai nghi hoặc trên nét mặt. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, muốn ngươi thị tẩm yêu cầu các ngươi nương nương đồng ý, kia làm này, hắn có thể chứ? Ha ha, nếu là thần tử đại nhân thật sự như vậy nhìn trúng nô tỳ, ta sẽ cùng nương nương xin, xem nương nương an bài, như thế nào? Không có nương nương cho phép, nếu là có nam nhân chạm vào ta, liền coi là ở đối Đế Thính khiêu khích. Đông Mai ha hả cười. Tức khắc trước ngực sóng gió mãnh liệt lắc lư lên, ngươi ý tứ chính là, chỉ cần không chạm vào ngươi, nhà ngươi nương nương liền sẽ không biết. Tần Thiên cười đôi mắt không khỏi, đến nhìn về phía Đông Mai bộ ngực, lần này Đông Mai nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, xác thật giống như chỉ cần không tiếp xúc, nương nương liền sẽ không biết, nhìn Đông Mai biểu tình. Tần trời biết chính mình đoán đúng rồi, hắn đem một cái nhẫn trữ vật đặt ở Đông Mai trước mặt, nói, nơi này có 100 vạn linh thạch, ngươi chỉ cần đem quần áo cởi, cho ta xem một cái, liền về ngươi. Không có biện pháp, Tần Thiên là thật sự có tiền, cung Tiêu Nguyệt đối hắn cưng chiều đều hận không thể đem Lạc Ngân Tiên Triều quốc khố cấp, hắn, liền sợ hài tử ở bên ngoài không linh thạch hoa. Bị đói, khổ trứ, Đông Mai biểu tình biến đổi, Đế Thính tuy rằng có tiền, nhưng này đó tiền đều là Đế Thính, Đông Mai tuy rằng không thiếu linh thạch, nhưng một chút nhiều như vậy linh thạch nàng vẫn là có chút tâm động, Đế Thính ích lợi tối thượng, chỉ là cởi quần áo là có thể kiếm được 100 vạn, là phi thường có lời, chính yếu chính là Tần Thiên kiềm giữ Đế Thính lệnh. Nếu là người bình thường liền tính lấy lại nhiều linh thạch, Đông Mai cũng sẽ không suy xét, nhưng Tần Thiên không giống nhau, thần tử đại nhân thật đúng là để mắt nô tỳ. Đông Mai đem trong tay ngọc tiêu buông, sau đó duỗi tay đi cởi áo, thượng nút thắt, một bên cười nói, nếu không có trái với quy định, nô tỳ cũng không có lý do gì cự tuyệt thần tử đại nhân. Đông Mai xuyên thật đúng là thực kín mít. Theo nút thắt một đám bị cởi bỏ, quần áo chậm rãi lui ra, không có y, phục ngăn cản, Đông Mai bộ ngực càng thêm bao la hùng vĩ, tuyết trắng xương quai xanh rõ ràng bả vai, trên vai có hai điều dây lưng bị kéo banh thẳng, ở dùng hết toàn lực ở lôi kéo, trước ngực một khối vải dệt. Thoạt nhìn thực vất vả, tu chân thế giới nữ tính nội y phổ biến đều lấy bọc y yếm là chủ. Giống Đông Mai loại này hào nhũ, giống nhau rất ít sẻ, có vừa người, cho nên là chính mình định chế, bất quá như vậy ăn mặc không quá thoải mái là được, Hồ Cửu Ly chính là hắn tự mình, căn cứ địa cầu thượng nội y kiểu dáng thiết kế, ăn mặc thoải mái cũng sẽ không loạn hoảng, bất quá chính là đáng tiếc hệ thống thương thành không có nội y, tất chân, giày cao gót, tình thú chế phục loại đồ vật này bán ra. Bằng không hắn cao thấp cũng phải đi nhập hàng, Đông Mai đem bàn tay đến cổ sau đem thằng kết cởi bỏ, sau đó đem trước ngực vải dệt kéo xuống, một đôi nặng trĩu cự nhũ, ánh vào trước mắt, Đông Mai ngực quả nhiên rất lớn, đây cũng là Tần Thiên nhìn thấy duy nhất cái có thể ở bộ ngực thượng cùng Hồ Cửu Ly sánh vai, nữ nhân, tuyết trắng kiều nộn, quần vú rất nhỏ. Hơn nữa để cho người để ý chính là quần vú thượng không có đầu vú, mà là một cái lỗ nhỏ, Tần Thiên sửng sốt, Đông Mai cư nhiên là lõm nhũ, đầu vú là lõm vào đi, nhìn đến loại này cực phẩm hào nhũ, Tần Thiên đều nhịn không được muốn vào tay sờ một chút, tưởng đem ao hãm đầu vú cấp đào, ra tới, thần tử đại nhân, có thể sao? Đông Mai tuy rằng hào phóng, nhưng nàng này vẫn là lần đầu tiên ở nam nhân trước mặt. Thẳng ngực lộ nhũ, không khỏi có chút ngượng ngùng mở nàng kia tuyết trắng đôi mắt, nàng từ nhỏ liền phát dục quá thừa, vẫn luôn đều rất tự ti, quá lớn, thực thực mỹ. Tần Thiên để sát vào người quan sát, đặc biệt là kia ao hãm đi vào đầu vú, hắn hiện tại phi thường tưởng, đem chúng nó cấp đào ra, đa tạ thần tử đại nhân khích lệ. Đông Mai toàn thân đều trở nên phấn hồng lên. Tần Thiên tuy rằng không có đụng vào nàng, nhưng lại thấu thật sự gần, nàng đều có thể cảm nhận được Tần Thiên kia nóng cháy hơi thở đánh vào nàng bộ ngực thượng, loại này bảo vật thực có cất chứa giá trị a. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó đứng thẳng thân mình, nói, hảo, đem quần áo mặc vào đi, này 100 vạn linh thạch về ngươi. Trở về cùng ngươi nương nương nói một chút. Ngươi ta muốn, làm nàng cho ta báo cái giới. Là. Đông Mai cung kính gật đầu, sau đó liền phải xuyên nội y, ngươi cái kia cũng quá thô ráp, cấp cái cho ngươi, ngươi về sau liền xuyên cái đi. Tần Thiên nói liền đem nguyên bản cấp, Hồ Cửu Ly chuẩn bị áo ngực ném cho Đông Mai, này đó áo ngực kiểu dáng cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, nhưng đa dạng rất đơn giản là được. Tần Thiên xuyên qua trước lại không phải, làm nội y, hắn cũng sẽ không, có thể làm ra kiểu dáng không sai biệt lắm liền rất không tồi. Đông Mai nhéo nhéo trong tay áo ngực, nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể thông qua đặc thù phương pháp cảm thụ được đến, nàng cười cười, đa tạ thần tử. Tần Thiên vẫy vẫy tay, liền rời đi. Đông Mai tại chỗ ngồi hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Đi tìm Cố Thanh Hàng đi. Tần Thiên nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức trở về, Cố Thanh Hàng cái này đại vai chính, sấn, nhiệt làm nghề nguội nhiều gia tăng một ít hảo cảm độ, tranh thủ sớm ngày lộng lên giường, bất quá chờ Tần Thiên đi tìm Cố Thanh Hàng thời điểm. Lại bị báo cho Cố Thanh Hàng đã rời đi Thiên Võ Tiên Triều, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng Tần Thiên cũng không có tưởng quá nhiều, trở lại tụ tiên lâu. Phát hiện Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai vị mỹ thục thê đã ngủ rồi, hắn cũng không hảo đi đánh thức, các nàng, đang muốn chính mình tìm cái phòng nghỉ ngơi một đêm thời điểm, phát hiện một chỗ phòng ngọn đèn dầu vẫn là sáng lên. Hắn qua đi vừa thấy, đây là Kỷ Nhược Yên phòng, hắn đẩy cửa mà vào, Kỷ Nhược Yên thấy Tần Thiên tiến vào, vội vàng làm, một cái hư thanh thủ thế, sau đó chỉ trong lòng ngực vừa mới ngủ Tô Linh Huyên, mang hài tử thực vất vả a. Tần Thiên đi qua đi nằm ở trên giường, nhẹ nhàng đến đem Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên ôm vào trong ngực, Kỷ Nhược Yên đầy đặn thục vận. Thân thể mềm mại vô cùng, đặc biệt là trước ngực cự nhũ đè xuống phi thường mềm mại thoải mái, Kỷ Nhược Yên lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói, chủ nhân, Tô Linh Huyên thật vất vả mới hống ngủ, đánh thức nàng, sẽ thực phiền toái. Ta sẽ không làm gì đó, buổi tối ngủ không ôm điểm cái gì tổng cảm thấy vắng vẻ, ngươi an tâm nghỉ ngơi, liền hảo. Tần Thiên nhẹ nhàng đến vỗ vỗ Kỷ Nhược Yên vòng eo. Ôn nhu cười, ân, đa tạ chủ nhân. Kỷ Nhược Yên gối lên Tần Thiên ngực thượng, chậm rãi đi ngủ, liền ở Tần Thiên cũng muốn ôm đầy đặn mỹ nhân phụ ngủ thời điểm, hệ thống thanh ở trong đầu vang lên, ký chủ hay không muốn rút thăm trúng thưởng. Không trừ. Rút thăm trúng thưởng trong hồ có rất nhiều linh đan diệu dược, thiên địa kỳ vật, thần thông bí pháp. Không trừ. Hệ thống thanh trầm mặc một lát sau, lại lần nữa vang lên, kia tính, vốn đang tính toán đêm này đó bỏ vào rút thăm trúng thưởng trì. Nói Tần Thiên nhãn trước liền xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ, gợi cảm nội y, khai đương tình thú quần, đồ bơi học sinh, bikini, đủ loại màu sắc hình dạng tất chân, toàn thân lưới đánh cá trang, thủy thủ phục, bạch lĩnh OL trang phục công sở. Hộ sĩ phục, sườn xám, giày cao gót, ta thao, hệ thống ngươi hảo vô sĩ. Cư nhiên lấy loại đồ vật này khảo nghiệm ta. Lúc này Tần Thiên nội tâm còn có chút giãy giụa, đinh, rút thăm trúng thưởng trì giải thưởng lớn là thu phục đại đế nhiệm vụ Nga. Ngươi thiếu mê hoặc ta nói, ta tình nguyện đói chết đều sẽ không chạm vào cái này rút thăm trúng thưởng. Tần Thiên tâm trung khinh thường. Quan có nhiệm vụ có ích lợi gì, thanh toàn là tương đối đặc thù, lợi dụng tâm ma, muốn ở phục khắc thanh toàn biện pháp, căng. Bổn đối những người khác không dùng được, đinh, này nhiệm vụ là liên tục trường kỳ nhiệm vụ, sẽ từng bước một tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ có thể một bước hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống bảo đảm ký chủ có thể thu phục một vị đại đế. Nữ. Cần thiết là nữ. Trừ, cấp lão tử trừ. Mẹ nó, ta trên người gần 100 vạn vai ác giá trị, ngươi còn có thể tất cả đều cho ta trừ xong, không thành. Kẻ hèn rút thăm trúng thưởng trì có thể có bao nhiêu đồ vật. Ưu thế ở ta. Bắt đầu 10 liền rút thăm trúng thưởng, khấu trừ 10.000 vai ác giá trị, HT quần vớ x1, gen nội y x1, luyện thể đan x3. lại đến. Thủy thủ phục X1, quá đầu gối bạch ti X1, đồ bơi học sinh áo tắm X1, thuần tịnh không khí X8, trừu tạp khoái cảm luôn là làm người muốn ngừng mà không được, bất tri bất giác, Tần Thiên liền trừu gần trăm phát, một đống lớn tình, thú nội y, các loại tất chân, chế phục chất đầy hệ thống kho hàng, nhưng càng có rất nhiều một ít vô dụng rác rưởi. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được giải thưởng lớn ở đại đế thu phục nhiệm vụ. Ha ha, thật hương, Tần Thiên nội tâm một sảng, chẳng những lộng tới nhiều như vậy gợi cảm tình thú tiểu phục sức, còn có thể thu phục một cái đại đế, này, thật là hương quá mức. Quá thơm, hệ thống, ta còn thừa nhiều ít vai ác giá trị. Cái gì vai ác giá trị, bổn hệ thống không biết ký chủ đang nói cái gì. Ngươi con mẹ nó sẽ không tất cả đều cho ta trừ hết đi. Tần Thiên nội tâm đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm, ký chủ vận khí tốt, cuối cùng 10 liền trừ trúng giải thưởng lớn. Tần Thiên chân tưởng chửi ầm lên, nhưng trong lòng ngực còn có Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên, liền biết cái này hệ thống không có an, hảo tâm, cực cực khổ khổ lộng tới vai ác giá trị. Một đêm trở lại trước giải phóng, ngươi đủ tàn nhẫn. Cái gì cuối cùng 10 liền trừ trúng giải thưởng lớn, rõ ràng chính là đem hắn an bài rõ ràng, không. Bất thời giờ hắn vai ác giá trị, cái này giải thưởng lớn liền sẽ không ra tới, Tần thời tiết gan đau, căn bản là ngủ không được, vì thế chỉ có thể tiến vào tu luyện trạng thái, làm chính mình không thèm nghĩ kia cẩu. Ngày gian thương hệ thống, mà ở đen nhánh trong bóng đêm, hạo nguyệt chiếu rọi xuống, một chiếc xa hoa xe ngựa lăng không mà đi, tốc độ bay nhanh hành, sử, trên xe ngựa phương tung bay cố tự đại kỳ, tiểu thư, ngươi phân phó muốn tìm đồ vật, gia tộc lão tổ bên kia đã tìm được rồi. Tiên mã đạp không, xe ngựa phi độ, đột có tối sầm y thân ảnh xuất hiện ở xe ngựa ngoại. Hướng tới bên trong xe ngựa cung kính nói, ân, ta hiện tại liền trở về, làm lão tổ đem kia đồ vật thu hảo. Bên trong xe ngựa truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm, là. Ở bên trong xe ngựa, Cố Thanh Hàn biểu tình trở nên ôn hòa nhu thuận lên, nói, ngươi cũng thấy rồi, hắn không phải, ngươi trong miệng theo như lời dáng vẽ kia. Ngươi không cần bị hắn cấp lừa, hắn tuyệt đối là ở lừa gạt ngươi. Cố Thanh Hàn còn nói thêm, bất quá lần này ngữ khí, thanh lãnh, khuôn mặt cũng trở nên mặt nếu sương lạnh, hắn liền hắn lớn nhất bí mật đều nói cho ta, còn nói thích ta, hắn nói một câu thích ngươi, ngươi liền tin tưởng hắn. Ngươi không có tận mắt nhìn thấy hắn khủng bố, hắn vô tình, Cố gia lửa lớn ngập trời, phụ thân, mẫu thân bị giết, máu tươi bắn tung tóe tại trên người của ngươi cảnh tượng. Ta đã thấy. Ta chính mắt sở. Thấy. Nhưng. Nhưng Tần Thiên đại ca, làm người thân hòa, đãi nhân thân thiện, chỉ có thích chiếm tiện nghi, có điểm háo sắc, còn lại không giống ngươi nói như vậy tội ác ngập trời a. Hắn là thiên ma chuyển thế thân, hắn liền chú định là một cái lãnh khốc vô tình, giết người như ma ác ma, chẳng sợ này một, thế hắn có điều bất đồng, nhưng hắn chỉ cần vẫn là thiên ma chuyển thế. Tương lai liền sẽ không thay đổi. Cố Thanh Hàn ngồi ở xe ngựa, lầm bầm lầu bầu đối thoại, mà bên trong xe ngựa trừ bỏ nàng, lại không có người thứ hai, ngươi phải tin tưởng ta, ta chính là ngươi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi dẫm vào ta bi kịch, tương lai ta, ngươi cũng thực thích Tần Thiên đại ca đi. Ta cũng hận hắn, ân, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi, ngươi chẳng những không có cắn nuốt rớt ta linh hồn. Ngươi còn vẫn luôn ở giúp ta, cùng bảo hộ ta, thân thể của ta như cũ sẽ cho ngươi sử dụng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho Tần Thiên đại ca một cái cơ hội, hắn muốn, là thật giống ngươi nói như vậy, ta sẽ không ngăn cản ngươi giết hắn. Còn có, Tần Thiên đại ca ôm một cái thực ấm áp, ta thực thích, ngươi cũng thực thích đi, ngươi đáp ứng ta, chỉ, muốn Tần Thiên đại ca không làm ra ngươi nói những cái đó thương tổn chuyện của chúng ta. Ngươi không cần cự tuyệt Tần Thiên đại ca yêu cầu, hảo sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cố Thanh Hàn biểu tình khôi phục lạnh băng, trong miệng lầm bầm lầu bầu đối thoại cũng đình chỉ, nàng nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trong mắt biểu lộ phức tạp, làm ơn, tương lai ta thật sự rất thích Tần Thiên đại ca, theo đáy lòng thanh âm càng ngày càng nhỏ, Cố Thanh Hàn thầm than một tiếng. Phảng phất thấy được trước kia chính mình cũng là như vậy si tình, như vậy ngốc, nhưng nàng chính mình làm sao không thích Tần Thiên, yên tâm đi. Chúng ta ba người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn. Nàng là Cố Thanh Hàn, trong tương lai bị Tần Thiên giết sau, linh hồn trọng sinh tới rồi qua đi thân thể của mình nội, nguyên bản, bình thường trọng sinh đều yêu cầu chiếm cứ nguyên chủ nhân thân thể. Cắn nuốt rớt đối phương linh hồn, nhưng nàng không có chiếm cứ thân thể này, cũng không có cắn nuốt rớt này một đời Cố Thanh Hàn linh hồn, trong tương lai Cố Thanh Hàn giải thích hạ, hiện tại Cố Thanh Hàn cũng tin nàng, nguyên bản chính là nhẫn nhục chịu đựng, ôm, thuận nàng đã sớm phiền chán tu chân thế giới ngươi lừa ta gạt, cùng bên trong gia tộc các loại bực bội việc vặt. Vì thế dứt khoát, đem thân thể giao cho tương lai Cố Thanh Hàn, mà linh hồn của nàng còn lại là lâm vào ngủ say, trốn tránh thế giới này, chỉ có ở cùng Tần Thiên gặp nhau, Tần Thiên nói ra còn nhận thức nàng, thích nàng thời điểm, nàng mới thức tỉnh cùng tương lai, Cố Thanh Hàn tranh đoạt thân thể quyền khống chế, tới ngăn cản tương lai chính mình thương tổn Tần Thiên, cho nên lúc trước Cố Thanh Hàn tin. Thần trạng thái mới có thể có vẻ như vậy không ổn định, mặc kệ là hiện tại Cố Thanh Hàn, vẫn là tương lai Cố Thanh Hàn, các nàng đều thực ái Tần Thiên, nhưng kia diệt tộc thí mẫu, mối thù giết cha, không như vậy dễ dàng liền cười chi, chỉ là các nàng một cái lựa chọn trốn tránh, một cái lựa chọn báo thù.